Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, Nam Cực Trường Sinh. 2. Nhưng mà các thần cũng nháy mắt tức cảnh giác, lôi đình, vặn vẹo, tử vong, chu diệt, hủy diệt, xuyên thấu các loại dạng cường đại thần lực thiên quy, trong cùng một lúc gây tại Sở Hy Thanh thân, đã đem hắn nơi vùng hư không này vặn vẹo thành loạn tê. Còn có hơn 1.000 vị cường đại tinh thần lực lượng thần thức, đồng thời xung kích tâm thần của hắn. Sở Hy Thanh sớm có dự phòng, thần lực tái thôi, lại thúc, lại thúc, lại thúc, liên tiếp 8 lần thôi phát, đem hắn lực lượng tăng lên tới cực hạn. Sở Hy Thanh quanh người, cũng đồng thời xuất hiện vô số ngân kính đao cương, đem phần lớn gây ở trên người mình lực lượng toàn bộ phản bắn ra. Bất quá cái này nháy mắt, Sở Hy Thanh vẫn là miệng mũi phun máu, trên mặt bắp thịt tất cả đều vặn vẹo. Hắn ngũ tạng lục phủ càng là bị cái kia bàng bạc mênh mông lực lượng xung kích đến tất cả đều nát, bấy thối nát. Sở Hy Thanh thiên lý chiêu nhiên đao càng là nổ thành vô số mảnh vỡ, hướng về 4 phương 8 hướng bay tán loạn bắn, thậm chí hắn tứ chi cũng ở một chút nát bấy. Cái này, thiên lý chiêu chiêu cùng, huyết nhai nguyên hồn, vẫn có nhất định thiếu hụt. Kỳ thực cái này cũng không tính được là thiếu hụt. Thiên lý chiêu chiêu có hạn mức tối đa. Ở mấy ngàn loại cường đại thần lực, cường đại thiên quy hợp lực đả kích dưới, thiên lý chiêu chiêu không có cách nào làm được 10 phân vẹn 10. Không có cách nào đem tất cả lực lượng tất cả đều phản xạ. Thế giới này, vốn sẽ không có chân chính hoàn mỹ đao pháp. Ngoài ra hắn nguyên thần cũng chịu đến trùng kích cực lớn. Sở Hy Thanh thần ý đao cường độ đã không có cách nào đối kháng các thần ý niệm nghiền ép. Toàn bộ nguyên thần càng trong nháy mắt nổ tung. Bất quá Sở Hy Thanh từ trước dùng một viên siêu phẩm chữa thương đan, đang giải trừ thần lực tái thôi sau khi, Sở Hy Thanh dựa vào cái này chữa thương đan cường đại dược lực, còn có cái kia một thân thần kỳ huyết mạch, để thân thể hắn máu thịt trong nháy mắt liền khôi phục như cũ. Liền ngay cả Sở Hy Thanh nguyên thần cũng không ngoại lệ. Hắn cửu diệu thần luân kiếm có bản thể nguyên thần sao lưu, trong khoảnh khắc liền để hắn nguyên thần khôi phục như lúc ban đầu. Mà ngay khi Sở Hy Thanh thân thể bước đầu khôi phục thời điểm, hắn đã đứng ở thời chi bí cảnh bên trong. Sở Hy Thanh trước tiên thể nghiệm tự thân. Hắn phát hiện mình hiện tại trạng thái phi thường gay gâu. Tuy rằng máu thịt cùng nguyên thần xem như là khôi phục, nhưng mà những kia cường đại thần linh thiên quy lực lượng vẫn là sâu sắc khảm vào đến trong cơ thể hắn. Điều này làm cho thân thể hắn cùng linh hồn thời khắc đều ở tan vỡ, ở tan rã, liền ngay cả vạn cổ thiên thu chi huyết đều không thể tiếp tục chống đỡ, còn nhất định phải dựa vào những kia tàn dư dược lực trợ giúp duy trì. May mắn chính là, Sở Hy Thanh kim thân bá thể vẫn là đưa đến tác dụng. Vĩnh hằng, kim cương cùng bất diệt lực lượng, không chỉ tác dụng thân thể của hắn, còn bảo vệ linh hồn của hắn. Sở Hy Thanh dự tính chính mình có thể lấy vượt qua đi. Ngoài ra hắn còn có bất ma cùng với vô thương, hai cái này cường đại huyết mạch năng lực. Vô thương có thể để cho hắn trong thời gian cực ngắn đem những này thiên quy lực lượng toàn bộ loại bỏ, bất ma thì lại có thể lấy tăng lên hắn đối với các loại thiên quy kháng lực. Phàm giết không chết hắn, chắc chắn để cho hắn càng thêm cường đại. Bất quá Sở Hy Thanh hiềm phiền phức, hắn cùng nơi đây chủ nhân ước định là chỉ có thể từ nơi này quá cảnh, nhiều nhất chỉ có thể ngốc 3 cái hô hấp. Dự tính hắn thoát ly thời chi bí cảnh sau khi, còn muốn đối mặt các thần truy sát, tăng lên đối với những này thiên quy kháng lực cố nhiên là tốt. Chỉ là hắn hiện tại thì không có cái này thời gian. Sở Hy Thanh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chuẩn bị trực tiếp vận dụng vĩnh tại. Hồi tưởng thời gian, đem thân thể của chính mình trạng thái khôi phục lại 1/30 cái hô hấp trước. Cũng chính là hắn hoàn thành chu thiên bí nghi thời gian sau đó đoạn. Sở Hy Thanh nghĩ muốn để cho mình khôi phục trạng thái toàn thịnh chiến lực, nhưng mà chu thiên chân linh hắn vẫn là nghĩ muốn bảo lưu lại đến. Bất quá tiếp đó, Sở Hy Thanh lại khẽ cau mày, ngược lại ánh mắt ngưng nhiên nhìn hướng về phía trước. hắn vĩnh tại bị người can thiệp, không có thể thành công hồi tưởng. Mà lúc này chung quanh hắn cả cái thời gian là đông lại. Phía trước nhưng là một cái cao tới 890 trượng khổng lồ cự nhân. Hắn đầu có một cái gãy sừng, cả người da thịt đều là màu đỏ thắm, hai mắt nơi nhưng là trống không. Bất quá cái này khổng lồ thần khu lại có rất nhiều nơi đều là hư huyễn không thật, thoạt nhìn tốt mã rẻ cùi. Trúc Quang Âm, Sở Hy Thanh không khỏi hé mắt, xin hỏi thời thần đây là ý muốn như thế nào? Lấy sự thông minh của ngươi, cần gì hỏi? Trúc Quang Âm hai tay ôm ngực, nhìn xuống Sở Hy Thanh, ta đang suy nghĩ, nếu như đưa ngươi giao cho bọn hắn, ta có thể vì chính mình đổi lấy cái gì? Cái này gian xảo cực kỳ gia hỏa, lại chủ động bước vào thời chi bí cảnh, lại đến trong tay hắn, đem ta giao ra, có thể làm cho ngươi hoàn toàn khôi phục sao? Sở Hy Thanh ngẩng đầu lên, nhìn hướng về Trúc Quang Âm một đôi mắt, có thể làm cho ngươi tìm về con mắt của chính mình. Cầm lại ngươi gãy sừng, thu hồi ngươi bản mệnh thần khí. Trúc Quang Âm trước đây là có mắt, truyền thuyết nó nhắm mắt lại, thiên hạ liền biến thành ban đêm. Mở mắt ra, thiên hạ liền thành ban ngày. Đôi mắt này tượng trưng thời gian trôi qua, nhưng cũng đại diện cho ban ngày cùng ban đêm quyền bính. Bất quá đôi mắt này lại bị âm thần cùng dương thần lấy đi, trước mắt liền giấu ở cái kia hai viên giả tạo thái dương cùng trăng sáng bên trong. Theo thần Xích Hỏa từng nói, hơn 1000 vạn năm trước, nhân tộc các thần ngã xuống sau khi, Trúc Quang Âm đã từng là trong thiên địa chiến lực cường đại nhất thần linh một trong. Hắn vốn là có thể trở thành đời thứ 10 thiên đế. Lại không biết sao ở một tràng thiên địa dị biến sau khi, đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Làm càn, Trúc Quang Âm một tiếng tức giận hư. Hắn thân thể bỗng nhiên biến hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một cái cực kỳ lớn. Mọc ra người như thế mặt, lòng như thế thân thể, tương tự dài đến 890 trượng thú thể. Hắn đem cực lớn đầu đưa đến Sở Hy Thanh trước, giọng nói khàn khàn hung hãn. Nếu như ngươi tiếp tục làm tức giận ta, ta sẽ như ngươi mong muốn. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh lại xì nở nụ cười. Thương thế lại trầm trọng đến trình độ này, cần biến hóa long thể mới có thể duy trì tự thân lực lượng. Bọn hắn nói có thể lấy giúp ngươi khôi phục, ngươi yên tâm được. Truyền thuyết long thể là 12 tổ thần đều nắm giữ năng lực, bọn hắn đều nắm giữ chính mình long thể bổn tướng. Bọn hắn dòng dõi hẳn là cũng có, chỉ là vẫn chưa có người nào giác tỉnh qua, hoặc là có người thức tỉnh rồi lại không có ai biết. Để ta ngẫm lại, hiện tại trụ thiên thiên bi phía trên chân linh có cái nào mấy vị? Bài vị thứ hai chính là hư thần Sa Nguyên, sau đó là Bạch Trúc, Thái Hạo, Nguyệt Hy, Huyền Đế, Đế Sát, Tử Vi, Câu Trần, Thiên Xu, Ti Thọ, Mộc Kiếm Tiên, càng là cường đại thiên quy, có thể chứa đựng chân linh, số lượng liền càng nhiều. Bất quá thánh giả trước sau đều chỉ có một cái, lại chính là sáng đạo giả, sáng tạo mới thiên quy. Hoặc là để thiên quy lực lượng càng thêm cường đại, ở thiên đạo bên trong tiến thêm một bước, đều có thể trở thành nên điều thiên quy sáng đạo giả. Trúc Quang Âm tiếng hít thở dần dần ồ ồ phun ở Sở Hy Thanh trên mặt. Sở Hy Thanh lúc này nhíu chặt lông mày, lấy ngân kính đao cương đem ngăn cách, mà tiếp theo một cái chớp mắt, Trúc Quang Âm liền đem đầu của mình rụt trở lại. Hắn một thân hừ lạnh, toàn bộ long khu hóa thành một mảnh xương khói, tiêu tan ở Sở Hy Thanh trước mắt. Đem trên người ngươi thiên quy trục xuất sau khi, liền cút ra ngoài cho ta. Trúc Quang Âm bây giờ nhìn đến cái tên này liền phiền, vẫn để cho hắn sớm một chút rời đi tốt. Nhắm mắt làm ngơ, Sở Hy Thanh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn cảm giác mình chu vi thời không lưu động không quá bình thường. Sở Hy Thanh thấy buồn cười, biết đây là Trúc Quang Âm trì hoãn chung quanh hắn thời không lưu động, để cho hắn có thời gian loại bỏ trong cơ thể thiên quy lực lượng. Hắn liền yên tâm thoải mái an ngồi xuống, đem trong cơ thể mình những kia thiên quy lực lượng từng cái đuổi xa, từng cái nhổ. Sở Hy Thanh kỳ thực cũng không muốn buông tha cái này có thể tăng cường tự thân kháng tính cơ hội. Không phải vậy trận đòn này liền uổng công chịu đựng. Hắn nhổ thiên quy lực lượng phương pháp rất đơn giản. Hay là dùng thiên lý chiêu chiêu cùng huyết nhai nguyên hồn. Trực tiếp đem những này thiên quy lực lượng phản bắn ra. Phản xạ đến bí cảnh bên ngoài thời không sông dài. Những này thiên quy, đến không ăn thua đều là thượng vị thần linh. Trong đó còn không thiếu đế quân cùng tổ thần lực lượng. Lấy Sở Hy Thanh thực lực bây giờ, dù như thế nào đều không cách nào cùng đối kháng. Hắn chỉ có thể dùng thiên lý chiêu chiêu chiêu thức này, gian lận. Ngay khi khoảng chừng sau 3 canh giờ, Sở Hy Thanh cảm giác mình chu vi lực lượng thời không từ từ khôi phục bình thường. Hắn không khỏi, xách một tiếng. Nghĩ ngợi nói vị này thời thần đại nhân thực sự là hẹp hòi. Liền không thể lại nhiều hơn 2 canh giờ. Để cho hắn đem trong cơ thể thần linh di lực hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ. Bất quá Sở Hy Thanh trong lòng cũng hiểu được. Đây là trúc quang âm cực hạn. Đang chống cự chư thiên thần linh thăm dò vào thời không sông dài nơi sâu xa những kia lực lượng. Đồng thời, vị này vẫn có thể đem hắn thời gian 3 hơi thở. Kéo dài đến 3 cái canh giờ. Phần này thần lực thật là bất phàm. Cái này thời điểm, Sở Hy Thanh tuy rằng không có thể đem trong cơ thể tất cả thiên quy lực lượng toàn bộ nhổ. Một thân chiến lực cũng đã khôi phục hơn nửa. Hắn không chút do dự một cái đạp bước. Bước vào hư không kẽ nứt. Hắn không có thoát ly thời không sông dài trực tiếp tiến vào phàm giới. Cái kia nhất định sẽ tao ngộ các thần chặn giết. Thế giới này nắm giữ thời không pháp môn có thể không chỉ là Trúc Long một người. Hắn chỉ là thông qua cái này thời chi bí cảnh trung truyền. Đi tới Mộc Kiếm Tiên ngày xưa đăng thần thì bị hắn cắt đứt cái kia thời không đứt gãy. Ngay khi Sở Hy Thanh sau khi tiến vào, hắn nhìn thấy một cái tuổi chừng khoảng chừng 30 tuổi. Tóc màu đỏ thám, ngũ quan tuấn mỹ, tú bạt thiên cốt, thanh cù ngọc lập thanh tú nam tử. Đang đứng ở phía trước chờ hắn. Hắn ăn mặc đơn giản. Chỉ ăn mặc một thân vải bố xanh đạo bào. Dưới chân một đôi tê giày. Lại bản thân mang một luồng xuất trần khí. Cái kia chính là Mộc Kiếm Tiên Tùng Diên Niên. Tùng Diên Niên trong mắt chứa sầu ý trên dưới nhìn hắn. Ngươi lần này đúng là cửu tử nhất sinh. Quá mức mạo hiểm. Ta nhiều lần cho rằng ngươi lần này hẳn là không về được. Sở Hy Thanh thì lại sái nhiên nở nụ cười. Không để ý lắm, không được điểm hiểm, thì lại làm sao có thể nghịch chuyển tương lai thiên số. Hắn bình tĩnh nhìn Tùng Diên Niên. Ta chỉ muốn biết, kiếm tiên ngươi thành công hay chưa? Thành công, Tùng Diên Niên hơi gật đầu. Trong mắt cũng thoáng hiện dị trạch. Ta đã đem ta 3 cái bản mệnh bộ rễ. Hòa vào tạo hóa mẫu thụ bộ rễ. Khả năng là bởi tạo hóa mẫu thụ bị thương. Nóng lòng từ đại địa bên trong lấy ra lực lượng duyên cớ. Nó dễ dàng liền đem ta bản mệnh bộ dễ nhét vào trong đó. Đón lấy ta sẽ dùng gán phương pháp. Mau chóng trưởng khống lấy tạo hóa mẫu thụ. Trước đó hắn liền từng thử gán phương pháp. Là hữu dụng. Thân nguyên quan hệ càng gần. Càng dễ gán thành công. Tùng Diên Niên xác định chính mình sinh mệnh. Xác thực bắt nguồn từ tạo hóa mẫu thụ. Ngay khi vừa mới, hắn đã đem chính mình bản mệnh bộ rễ hòa vào trong đó. Vào lúc ấy, hết thảy thần linh tầm mắt đều bị Sở Hy Thanh hấp dẫn đi. Không người nào có thể chú ý tới. Hắn ở tạo hóa mẫu thụ bộ rễ bên trong làm động tác. Mà những thứ này, đều là trước mắt cái này nhân tộc thiếu niên nắm mệnh đổi lấy. Sở Hy Thanh nghe vậy. Liền không tự kìm hãm được vung lên khóe môi. Như vậy, Nam Cực Trường Sinh, Tùng Diên Niên lại lần nữa gật đầu. Hắn từng chữ từng câu, giọng nói cực kỳ kiên định. Nam Cực Trường Sinh, Sở Hy Thanh nhất thời càng không khống chế được tâm tình của chính mình. Phát ra một trận thét dài cười to. Trận chiến này cuối cùng thu quan. Quả thực là hoàn mỹ. Hắn hiện tại càng ngày càng chờ mong. Sau đó không lâu cùng Tư Hoàng tiền vực ngoại hành trình. Nói đến, hắn cái này bạn tốt. Bây giờ tu vị cũng không biết đến trình độ nào. Sở Hy Thanh tiếng cười lại ở chốc lát sau khi im bặt đi. Cười lớn tác động thương thế của hắn. Để cho hắn kịch liệt ho khan. Thất khiếu chảy máu. Hết chương.